đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591. Đạt Ma Sơn, Thần Châu, Đạt Ma Sơn, bây giờ Thần Châu bát phương thiếu niên cường giả đi tới tòa này chứ danh Tiên Sơn. Phật môn một vị kim Phật tới đây nói qua Đạt Ma Sơn cấm chế giải khai. Cái này chính là ngàn năm một lần thịnh sự. Đạt Ma Sơn, từng có một vị Phật môn trước đó đại Phật tọa hóa ở đây. Vị kia đại Phật kim thân cuối cùng hóa thành tòa này to lớn Tiên Sơn. Vô số kinh văn ấn khắc tại Đạt Ma Sơn các ngõ ngách. Phật môn cũng không đem Đạt Ma Sơn chiếm làm của riêng. Nhưng vì bảo trụ vị kia đại Phật di vật, Phật môn thi hạ cấm chế. Mỗi hơn trăm năm mở ra một lần. Nguyên nhân chính là như thế. Nơi đây phúc phận vô số năm chưa tán, trở thành một tòa thế gian ít có bảo địa. Cái này chính là ngàn năm một lần thịnh sự. Cho dù ai đều muốn từ bên trong tìm được chút bảo vật, nhưng cho dù là một ít người nhặt rác cũng chỉ có thể tại cái này một cái thời gian đoạn cùng những người khác cùng nhau cạnh tranh. Không đường tắt nhưng trèo lên. Phật môn thái độ làm cho rất nhiều người cảm thấy hoài nghi. Nhưng đây không phải lần thứ nhất giải khai Đạt Ma Sơn cấm chế. Lần trước đồng dạng có người đầy trở mà về. Từ Thanh Châu đi vào Thần Châu Dương Phi tiếp một đoàn người. Bây giờ cũng tới đến Đạt Ma Sơn bên ngoài. Đi vào Thần Châu đã có chút thời gian. Chỉ bất quá Đạt Ma Sơn thịnh sự sắp đến. Dương Phi Tuyết bọn người dứt khoát liền trực tiếp chạy tới đây. Người thật nhiều. Trần Dương nhìn xem người xung quanh cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Nơi này chính là Thần Châu. Bọn hắn tự nhiên có cảm giác xa lạ. Nhưng ở cái này phía trên lại là hiếu kỳ. Không biết Thần Châu thiên kiêu đều là như thế nào tồn tại. Thái Minh cùng Quan Bạc Nguyên đều là đang quan sát người xung quanh. Thể tu không ít, nghe vậy, Trần Dương thì cười nói. Tựa hồ đại bộ phận đều không cần sư tôn xuất thủ. Dương Phi Tuyết nói ra, đã là tranh cơ duyên. Kia nơi đây phong hiểm liền không nhỏ. Các ngươi đều muốn cẩn thận. Dù sao vì đoạt bảo tranh cơ duyên, cái này đều là muốn gặp máu. Quan Bạc Nguyên hiếu kỳ hỏi. Sư tôn nhưng đánh tính độ sâu chỗ nhìn xem. Không, Dương Phi Tuyết lắc đầu. Nói, ta tại phụ cận nhìn xem các ngươi. Trần Dương bất đắc dĩ nói ra. Sư tôn, chúng ta đã không phải là tiểu hài tử. Nếu là có ngài nhìn xem, chúng ta liền không có cảm giác nguy cơ. Làm sao có thể trưởng thành? Nghe nói như thế, Dương Phi Tuyết cười nói. Ngược lại là bắt đầu dạy dỗ ta. Nàng nhìn chung quanh người, có chỗ phán đoán, lấy các ngươi thực lực hôm nay, ứng phó nơi này phần lớn người xác thực không có vấn đề. Thái Minh bóp bóp nắm tay, nói, đến Thần Châu những ngày này cũng không động thủ một lần. Ta cũng có chút ngứa tay. Dương Phi Tuyết cảm thấy Trần Dương nói tới có lý. Nàng tự nhiên không có khả năng một mực trông coi nhà mình đệ tử. Chợt nàng đưa tay sờ lên Hùng Tứ đầu. Ta lên núi, chính các ngươi chú ý. Ba người một gấu nhẹ gật đầu. Sư tôn không tại, bọn hắn ngược lại càng thêm hưng phấn. Cuối cùng có thể buông tay buông chân đánh một trận. Thể nghiệm đến nguy cơ có thể làm bọn hắn phấn chấn đồng tiến bước. Thế là Dương Phi Tuyết liền đi vào trong núi. Nàng đối với mình nhà đệ tử tự nhiên là có lòng tin. Mà ngoại vi những người kia muốn thắng qua bọn hắn cũng không dễ dàng. Tuy nói Đạt Ma Sơn bên trong không tồn tại yêu thú, nhưng ngoại lai yêu thú lại là không ít. Cho dù là linh trí không đủ thành thục yêu thú cũng sẽ bị Đạt Ma Sơn khí tức hấp dẫn tới. Đường Dương Phi Tuyết đi vào thâm sơn, nàng liền cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Đạt Ma Sơn tương đương huy hoàng, quang trạch bốn phía, tựa như lúc nào cũng có một vòng mặt trời rực rỡ tại thiên khung cao chiếu. Nghe đồn núi này chính là một vị đại Phật biến thành. Không cách nào tưởng tượng vị kia đại Phật tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu. Có thể bồi dưỡng bực này phúc địa. Núi này nguyên khí đặc thù, có cùng loại với tôi thể kim dịch tác dụng. Nếu là có thể ở chỗ này tiềm tu, vô luận là đối ai cũng có lớn lao ích lợi. Đạt Ma Sơn rất lớn, nhưng người tới cũng không ít. Chỉ bất quá Dương Phi Tuyết cũng không tham gia những người kia tranh đoạt. bảo vật là không đầy đủ hấp dẫn nàng, mới là nàng để ý sự tình. Trong núi sâu, nơi đây nguyên khí có vị dày đặc, bình thường tu sĩ thậm chí khó mà ở vào tình thế như vậy mỏi mòn chờ đợi. Bởi vậy trên đường tới đã là không gặp được nhiều ít người. Mà Dương Phi Tuyết giờ phút này đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Phía trước có ba cây cây cột cách xa nhau 100 mét riêng phần mình đứng vững vàng. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút. Lúc này, nàng quay đầu đi, chú ý tới một vị hòa thượng trẻ tuổi đi tới. Hòa thượng kia diện mục thanh tú, ánh mắt trong suốt, khí chất ôn nhuận, đạo hữu. Tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực. Dương Phi Tuyết cười hỏi. Không phải là người trong Phật môn. Tuổi trẻ hòa thượng có chút say người. Gật đầu nói. Tiểu tăng pháp hiệu Tam Tạng. Thấy hắn như thế khách khí. Dương Phi Tuyết cũng là thở dài thi lễ. Ngạo Thiên Tông. Dương Phi Tuyết. Ngạo Thiên Tông. Tam Tạng có chút kinh ngạc. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ngạo Thiên Tứ Kiệt một trong Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết vuốt cằm nói. Đúng vậy, Ngạo Thiên Tứ Kiệt danh hào chính là Thanh Châu Nhân Sĩ Phong. Bất quá đã rơi vào trên đầu của nàng. Nàng cũng có đầy đủ lòng tin nhận hạ. Nghe đại danh đã lâu, Dương đạo hữu có thể cởi ma nhập thánh, khiến tiểu tăng 10 phần khâm phục. Tam Tạng lại thi lễ một cái, biểu đạt minh kính ý. Tam Tạng pháp sư khách khí. Dương Phi Tuyết khoát tay áo, chợt nhìn về phía kia ba cây kim sắc cây cột, nói: Tam Tạng pháp sư có biết cái này ba cây cây cổ thế nhưng là có cái gì bí ẩn? Tam Tạng nhìn sang, nói, cái này tam trụ chính là chìa khóa, thông hướng bảo giới chìa khóa. Bảo giới, vị kia đại Phật chân chính bảo tàng liền tại bảo giới bên trong. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết lên điểm hứng thú, nhân tiện nói, như thế nào mở ra? Tam Tạng nói ra, đem ba cây cây cột đè xuống liền có thể. Hắn đi ra phía trước, nhảy lên đến ngoài cùng bên phải nhất trên cây cột, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một vệt kim quang tại trên thân hiển hiện, sau lưng hiển hiện một vòng mặt trời rực rỡ, hiển lộ Phật uy, trong miệng hắn niệm tụng kinh văn, hóa thân một vị kim thân Phật Đà. Dương Phi Tuyết cảm thấy kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy kim thân Phật, kim cương Phật thân, bình thường vì Phật môn thiên nhân sở tu. Mà cái này Tam Tạng pháp sư bây giờ còn tại nhân đạo lĩnh vực. Cái này chính là một vị Phật môn cái thế thiên kiêu. Khó trách có thể đi đến nơi này tới. Tạch tạch tạch, kia phía bên phải kim trụ chậm rãi ép xuống. Rất nhanh liền đến dưới đáy. Mà Tam Tạng cũng không rời đi. Tam Tạng nói ra, Dương đạo hữu, cái này cây cột có cấm chế. Một người chỉ có thể đè xuống một trụ. Dương Phi Tuyết minh bạch. Nàng bay đến phía trên cây cột, tay phải 5 ngón tay mở rộng cũng đặt tại trên cây cột. Nàng hít sâu một hơi đến, sau đó đột nhiên phát lực, một cỗ khí kình bỗng nhiên bắn ra, cây cột trong nháy mắt ép xuống đến dưới đáy, mà Dương Phi Tuyết cũng tại lúc này đứng tại trên đó. Tam Tạng cảm khái nói, thuần túy thể tu. Cái này vạn năm qua chỉ sợ khó có người có thể tại đạo này bên trên cùng Dương đạo hữu sánh vai. Hắn nhìn ra thành tựu, bởi vậy cảm thấy có chút rung động, mà hắn rõ ràng đây cũng không phải là Dương Phi Tuyết toàn lực. Vạn năm qua, cũng không xuất hiện một tôn thuần túy thể tu đi mở thiên môn. Mà Tam Tạng tại Dương Phi Tuyết trên thân thấy được loại khả năng này, mà lại là một chút liền biết, quá khen. Dương Phi Tuyết cười cười, nàng nhìn về phía một bên khác, nói, xem ra chúng ta cần phải ở chỗ này thứ bậc 3 người. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mà đổi thành một bên Tam Tạng cũng ngẩng đầu lên. Người thứ 3, tới, chỉ thấy trên bầu trời một thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Một cỗ mênh mông nguyên khí bắn ra, trong nháy mắt đem kia cái thứ 3 cây cột cho đã dẫm vào dưới đáy. Bụi bay tán đi, hiển lộ ra người kia bộ dáng. Cái kia ánh mắt lợi hại đảo qua cách đó không xa 2 người. Có ý tứ, Tam Tạng cười nói. Thương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người đến chính là Thương Thái Nhất. Xác thực quá lâu không gặp. Thương Thái Nhất cười cười. Chợt vừa nhìn về phía một vị khác cô gái xa lạ. Hắn mày kiếm quét ngang. trong mắt có chút dị sắc. Hắn lại từ đây nữ trên thân cảm nhận được như có như không uy hiếp cảm giác. Cái này quả nhiên là có chút hiếm lạ. Thú vị thú vị, ta vốn cho rằng lúc này chỉ có hòa thượng một cái đối thủ. Thương Thái Nhất nở nụ cười. Dương Phi Tuyết nhìn đối phương. Nói, Ngạo Thiên Tông, Dương Phi Tuyết, Ngạo Thiên Tông Thương Thái Nhất ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn không khỏi lộ ra tùy tiện tiếu dung. Chí Thánh Thiên Cung, Thương Thái Nhất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.